Chú, anh cũng có một chút đáng yêu. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, edit, Mirham, đúng là thời tiết mùa hè. Ánh mặt trời tương đối loa mắt. Trên mặt hồ sóng nước lóng lánh. Thỉnh thoảng có một trận bọt sóng bắn tung tóe. Đó là tư thế bơi chó của Cố Nhạc Nhiên. Đàm Mỹ Hài, Lục Trạch Vũ ngôn truyền thân không giáo. Ở gần thành hồ quan sát. Nói cho cô động tác của những kiểu bơi khác nhau. Nghĩa là dùng lời nói truyền dạy. Cố Nhạc Nhiên ướt rầm rề. Trên mặt bọt nước trượt xuống dưới không ngừng. Mái tóc cũng lộn xộn dính bết vào hai má. Khuôn mặt trong sáng càng thêm nét quyến rũ. Khác hẳn ngày thường. Anh lấy lại bình tĩnh. Đứng dậy rời đi. Chỉ dặn dò một câu. Đừng bơi ra vùng nước sâu đó. Rồi đi mất. Cô bơi một mình không có tí hứng thú. Chỉ chốc lát, sau tìm hiểu được bơi tự do với bơi ếch động tác cũng tương tự nhau. Kế tiếp liền muốn thử sức với kiểu bơi ngửa. Vì thế đã ngửa mặt lên. Phần eo dùng sức, một bên sờ soạng đạp đạp vài cái. Nhưng trên thực tế vì không nhìn thấy phương hướng nên. Đình, một tiếng đầu cô đụng mạnh vào thành hồ bơi. Đau quá đi mất. Theo bản năng Cố Nhạc Nhiên muốn đứng dậy nhưng chân không cách nào chạm đến đáy hồ. Cơ thể cứ chìm dần xuống. Lúc đó cô mới biết mình đã thực sự bơi đến khu vực nước sâu. Một cái miệng đã sớm ngộp nước. Tất cả tư thế bơi vừa học lại không kịp sử dụng. Mực nước liền nhanh chóng bao phủ đỉnh đầu. Nín thở, cô luống cuống tay chân dùng sức đẩy nước để giúp mình nổi lên. Đáng tiếc không bắt được trọng điểm. Nửa ngày đều không thể đứng dậy. Cố Nhạc Nhiên chìm trong nước tuyệt vọng nghĩ. Sẽ không như vậy liền chết đuối chứ. Ngay cả ngủ cùng một người đàn ông còn chưa làm. Thời điểm chết đi còn giữ được nụ hôn đầu. Đời này xem như lỗ vốn rồi. Ánh sáng đung đưa trên đỉnh đầu cô cự ly càng ngày càng gần. Nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể chạm tới. Không thể giữ được nữa. Dần dần không còn biết gì nữa. Thời điểm có lại được ý thức. Đầu tiên là cảm giác môi bị cái gì lấp kín. Có khí được thổi vào. Sau đó, nghe thấy Lục Trạch Vũ gọi tên mình liên tục. Gương mặt đau đớn vì bị anh giữ cố định. Cố Nhạc Nhiên cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Chật vật chậm rãi nâng cánh tay lên. Cầu lấy cổ anh, kéo thấp một chút, hôn lên đó. Vụng về ở trên môi anh cọ sát qua lại một trận. Chỉ khi cảm thấy thỏa mãn mới luyến tiếc buông ra. Cánh tay vòng quanh cổ anh càng ngày càng gấp. Lục Trạch Vũ tựa hồ muốn mở miệng mắng chửi. Nhưng cô đã lợi dụng khe hở đó. Đầu lưỡi lớn mật thăm dò đi vào. Bản năng được thôi thúc mà bạo loạn cuốn lấy chiếc lưỡi mạnh mẽ của anh. Lục Trạch Vũ cơ hồ là có chút bất ngờ đẩy cô ra. Sau đầu đập xuống đất một cái. Rầm, cô từ từ mở mắt kêu lên. Đau quá, anh ở trên người cô. Vài sợi tóc hơi loạn. Biểu tình hoảng loạn sau đó mặt liền nghịch ra. Cố Nhạc Nhiên cảm thấy buồn cười. Nhưng sức cùng lực kiệt. Chỉ có thể khẽ động khóe miệng. Giả ngây giả dại. Xảy ra chuyện gì vậy à? Anh bế cô rời đi. Lạnh mặt không nói lời nào. Với kinh nghiệm thoát chết này, Cố Nhạc Nhiên hiểu ra một điều. Một người còn sống thì phải làm những gì mình muốn. Vạn nhất ngày nào đó đột nhiên xảy ra chuyện bất trắc gì thì sẽ rất đáng tiếc. Cô ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Thành thật ngủ một giấc thật sâu. Lúc tỉnh lại, trong nhà không có ai. Phòng bếp cũng quạnh quẽ. Vì vậy cô lên lầu 3. Gõ cửa phòng anh. Nhưng không ai trả lời. Đẩy cửa ra thì thấy anh nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Bộ dáng tựa hồ không thoải mái. Cố Nhạc Nhiên gọi hai tiếng. Anh không hề tỉnh. Một cái chạm trán nhẹ lại mang lại cho cô một sức nóng khủng khiếp. Cô nhanh chóng gọi bác sĩ. 39 độ 8. Bác sĩ đo nhiệt độ cho anh Lục Trạch Vũ. Tôi đã nói nhiều lần. Trong thời gian dưỡng bệnh không thể cảm lạnh, cậu ấy như thế nào còn xuống nước bơi lội. Lúc này, Cố Nhạc Nhiên cảm thấy cực kỳ áy náy. Chờ đến nửa đêm, cơn sốt cao cuối cùng cũng hạ xuống. Lục Trạch Vũ vẫn luôn hôn mê, rốt cuộc cũng mở mắt. Chú khó chịu sao? Nơi nào không thoải mái? Trong phòng đột nhiên có thêm một người cũng thôi đi. Nửa thân trên của anh cư nhiên còn đang ở trần. Toàn thân chỉ mặc độc nhất một cái quần lót tứ giác. Anh không khỏi có chút tức giận. Sao cháu lại ở trong phòng tôi? Chú sốt cao đến nỗi hôn mê. Cháu đã gọi bác sĩ đến tiêm thuốc hạ sốt. Lục Trạch Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi biết rồi, cháu có thể ra ngoài. Để cháu ở lại chăm sóc cho chú. Cố Nhạc Nhiên chỉnh đèn đầu giường ở mức tối nhất. Cháu ở ngay đây. Nếu cần gì thì chú cứ nói. Một lúc lâu sau, Lục Trạch Vũ nói. Có việc, chú nói đi. Mang cho tôi một chai nước. Loại mà tôi thường uống. Cô đi xuống tủ lạnh lấy một chai nước. Khi quay lại thì thấy cửa đóng chặt. Vặn tay cầm thì phát hiện ra nó đã bị khóa. Thở dài, cô vỗ vỗ cánh cửa. Cháu để nước ở cửa. Nếu chú muốn uống thì nhớ lấy. Cháu về phòng đây. 10 phút sau, cánh cửa mở ra. Lục Trạch Vũ loạng choạng cúi xuống nhặt chai nước lên. Cố Nhạc Nhiên tận dụng cơ hội anh xuất hiện. Liền lách người chui vào phòng nhưng lại không cẩn thận vướng phải chân của Lục Trạch Vũ. Lôi kéo theo anh gập ghềnh đi được vài bước. Anh liền bị cô đẩy ngã xuống giường. Nằm trong ngực Lục Trạch Vũ. Cười nịnh nọt xin lỗi. Thực xin lỗi. Cháu không phải cố ý. Sắc mặt Lục Trạch Vũ rất khó coi. Từ trên người tôi. Đi xuống. Cố Nhạc Nhiên mặt mày xám xịt mà lăn sang một bên. Nhìn Lục Trạch Vũ ngồi dậy, cố gắng mở nắp chai, lại không đủ sức, cô lập tức giúp vặn ra, đem chai nước mang đến bên miệng anh. Lục Trạch Vũ lạnh lùng mà liếc cô một cái, một hơi uống hơn phân nửa chai nước, mới nói, được rồi, tôi không có việc gì, cháu đi ra ngoài đi, vì cái gì không cho cháu chăm sóc chú. Anh nói, có người ở đây, tôi ngủ không được. Cố Nhạc Nhiên rốt cuộc rời khỏi phòng. Lục Trạch Vũ tắt đèn. Nặng nề ngủ. Thời điểm tỉnh lại, cơn chóng mặt đêm qua đã biến mất. Anh sờ tay lên trán thì thấy cơn sốt cũng đã giảm. Nhưng cánh tay trái sao lại thấy hơi đau. Quay đầu lại nhìn thấy. Chính là gương mặt của cô gần trong gang tấc còn đang kề sát vào tay mình. Ngủ rất say. Lục Trạch Vũ một chân đá cô xuống giường. Làm gì vậy? Cố Nhạc Nhiên xoa xoa bả vai đau đứng dậy. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lục Trạch Vũ. Còn dám tủm tỉm cười. Tối hôm qua ngủ ngon chứ? Lục Trạch Vũ, cháu vào bằng cách nào? Cô tỏ vẻ vô tội. Chú không khóa cửa nha. Lục Trạch Vũ đỡ cái trán. Nói, bà nội không dạy cháu sao? Đừng tùy tiện vào phòng đàn ông. Nhất là vào ban đêm. Có dậy, cháu cũng biết mà. Nhắc tới bà nội, Cố Nhạc Nhiên liền ỉu xìu. Vì vậy, nghỉ ngơi trong vài ngày. Thời điểm ăn cơm, Lục Trạch Vũ đột nhiên nói. Bạn bè nào sống gần đây? Cháu gọi đến đi, tôi sẽ mời bọn họ đi ăn cơm. Cố Nhạc Nhiên khó hiểu. Vì sao? Muốn nhìn thấy những người bạn mà cháu kết giao mà thôi. Cô nghĩ rằng Lục Trạch Vũ đang lo lắng rằng cô sẽ kết bạn với những thành phần xấu nên muốn kiểm tra. Vì vậy vui vẻ đồng ý. Hôm đó Trần Hy và Trương Mộng Giao có mặt. Kiều Mộc cũng nghe thấy tiếng gió liền tới. Và tất nhiên không thể thiếu Vu Bác được nhiều người biết đến. Vốn dĩ Trần Hy cùng Trương Mộng Giao cự tuyệt. Vừa nghe Cố Nhạc Nhiên nói là cái gì chú. Lại nói là tới xét duyệt bọn họ. 100% là không muốn tới. Nhưng sau đó nghe được Kiều Mộc nói. Chú ấy là một người đàn ông độc thân lại còn siêu cấp đẹp trai. Vì vậy liền hí hứng tung tăng đồng ý. Lục Trạch Vũ vung tay rất hào phóng. Mời mọi người ăn món kaiseki. Trong một nhà hàng Nhật Bản uy tín. Kaiseki thực ra là từ chỉ một loại hình bữa tối truyền thống của xứ sở hoa anh đào bao gồm nhiều món. Mỗi món lại bao gồm nhiều khẩu phần nhỏ. Mỗi thứ một chút để thực khách nêm nếm, thưởng thức. Trần Hy và Trương Mộng Giao ngày thường còn cứng cáp hơn bà dì bán ở chợ, nay lại trở thành con chim cút ngoan ngoãn, chỉ lo cúi đầu ăn cơm không dám mở miệng nói chuyện. Kiều Mộc vẫn giọng điệu ngọt xớt như mọi khi. Chú ơi, chú không biết sao, Nhạc Nhiên ở trường có một biệt danh, kêu là Nhiên ca. Lục Trạch Vũ yêu nhã cười cười. Thế à, bởi vì bạn ấy rất biết chiếu cố người khác. Vu Bác phụ họa, đừng nhìn em ấy lớn lên nũng nịu, cá tính thật ra rất giống con trai. Lục Trạch Vũ nhìn Vu Bác liếc mắt một cái. Cháu hiểu khá rõ con bé. Vu Bác gãi đầu, chúng cháu sinh hoạt cùng một trung tâm nên tiếp xúc cũng nhiều. Kiều Mộc hừ lạnh, còn không phải do đàn anh ép buộc cậu ấy gia nhập. Vì thế hai người bắt đầu dùng ánh mắt cấu xé nhau. Sau bữa tối, Lục Trạch Vũ cho xe đưa mọi người về nhà và chào hỏi ân cần. Tiếp đón vô cùng chu đáo. Có một người chú như vậy, mọi người đều nhìn Cố Nhạc Nhiên với ánh mắt ngưỡng mộ. Càng giàu thì càng keo kiệt. Nhà có mấy chiếc xe hơi hạng sang. Ra quán cà phê ngày nào cũng ngần ngại vài xu. Sau khi trở về nhà, Lục Trạch Vũ tìm Cố Nhạc Nhiên nói chuyện. Anh nói, cậu bé tên Vu Bác không tệ. Cô cười cười, rất tài năng, nhân cách tốt, nhưng hơi mọt sách, nhìn ra được thằng bé thích cháu. Cái gì? Vì hai đứa đều thích lẫn nhau. Tôi cũng không có ý định ngăn cản. Cô cảm thấy căng thẳng. Ý chú là gì? Chính là ý trên mặt chữ. Anh nói xong liền lên lầu. Ngày hôm sau, Lục Trạch Vũ thu dọn hành lý, chính thức tiếp tục công việc. Trước khi đi còn nói với cô, trước khi khai giảng, cháu sống ở đây đi, ký túc xá nóng lắm. Nàng, vâng, một tiếng, khi nào chú trở về? Tôi không chắc, có việc sao? Cố Nhạc Nhiên bịa đại một cái cớ. Không có việc gì, chính là sợ thèm ăn, muốn ăn món chú nấu. Còn có, chú không phải đáp ứng dạy cháu học lái xe sao? Lục Trạch Vũ do dự một chút. Cuối tháng trở về mấy ngày, còn một thời gian nữa mới đến trường. Cố Nhạc Nhiên đầu tiên dùng số tiền kiếm được để mua một chiếc máy điều hòa trong nhà. Sau đó dùng số tiền còn lại để báo danh cho trường dạy lái xe. Cô tiếp thu lý thuyết rất nhanh nhưng việc thực hành thì phải xếp hàng chờ đến lượt được huấn luyện viên hướng dẫn riêng nên mất nhiều thời gian hơn. Cô đã gửi tin nhắn WeChat cho Lục Trạch Vũ, mong anh có thể quay lại tập xe với mình sớm hơn. Nhưng anh ấy luôn nói rằng mình đang bận. Hôm nay theo thường lệ sau khi luyện tập xe xong, cô trở lại biệt thự thì thấy xe của Lục Trạch cư nhiên đậu trong gara. Cố Nhạc Nhiên kiềm chế không được hưng phấn. Mặc dù có chìa khóa nhưng vẫn cố tình gõ cửa. Đợi nửa ngày, cửa mở ra. Bất quá người mở cửa không phải Lục Trạch Vũ. Một người phụ nữ mặc áo choàng tắm của nam giới. Thoạt nhìn minh diễm động lòng người. Xứng đáng với danh xưng báu vật. Cô ấy hỏi Cố Nhạc Nhiên. Cô là ai? Cách Trương.